Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 4, lợi hại ta ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi Lý Nhị Nhiêu, chiến hữu ngươi tên gì? Ta là Lâm Phong. Lâm Phong thiếu đáp, đối với cái này vị danh xưng mình làm cơm vừa vặn rất tốt ăn ngốc ngốc tay mơ, hắn nói không nên lời cảm giác gì. Thực tế dù sao không phải là soát kịch chờ mong hắn trưởng thành cùng thuế biến. Trọng yếu nhất là trí thông minh, đưa ta điện thoại, chiến hữu, có thể hay không ra môn điểm. Phải, không cần nhìn cũng biết cãi và hai người là ai. Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh hai cái này oan gia, giữa bọn họ phân cao thấp vừa mới bắt đầu. Lâm Phong cười thầm tại tâm, mình xuất hiện, không biết có thể hay không đem hai người bọn họ, đả kích hoài nghi nhân sinh, chờ mong a tất cả mọi người là chiến hữu. Vì ai cùng hắn là chiến hữu, hai người cử chỉ thần đồng bộ, đều quay đầu không nhìn đối phương, nhường Lý Nhị Nhiêu thẳng vò đầu. Đi, Lâm Phong trầm giọng nói, đừng ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi, bằng không đối với các ngươi không khách khí. Ta đây cái đầu óc, Vương Diễm Binh nghe vậy khinh thường, gia hỏa này so với hắn còn có thể trang cùng phách lối. Ngoại trừ dáng dấp tốt một chút còn có cái gì nha? Mũi heo cắm hành, giả trang cái gì tưởng, không phục, người ngoan thoại không nhiều, Lâm Phong cười lạnh ở giữa, đột nhiên ra tay bắt lấy Vương Diễm Binh tay trưởng, kéo dài dùng sức. Rất nhanh, Vương Diễm Binh sắc mặt từ hồng biến tím, cánh tay bắt đầu run lên. Lực đạo to lớn, đau vượt quá tưởng tượng, hắn hữu tâm vùng thoát khỏi, lại giống như bị kìm nhổ đinh kềm ở một dạng, văn gió bất động. Xoa cao thủ A, nhìn xem Lâm Phong như gió nhẹ phật liễu một dạng, Hà Thần Quang hai mắt lập lòe tinh quang. Lúc này, Lý Nhị Nhiêu phát giác được tình huống không đúng, vội vàng ngăn lại. Tất cả mọi người là chiến hữu, không cần thiết đi. Nhưng mà vô luận Lý Nhị Nhiêu dùng lực như thế nào, dù cho hai tay cũng tách ra không ra Lâm Phong tay trưởng, đem hắn cho gấp. Hừ, cảm giác không sai biệt lắm, Lâm Phong buông tay đồng thời, hừ lạnh. Không có thực lực còn to tiếng không biết thẹn, nực cười. Người nhiều ít, lão tử không thể trêu vào. Vương Diễm Binh không phục thiên triều quản thật sự, nhưng lại không ngốc. Lúc này già mồm cùng khoe khoang, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Đàng hoàng, thế giới cũng thanh tĩnh, Lâm Phong lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Không sai, bởi vì phải phân biệt tối hôm qua hắn cùng Lâm Hiểu Hiểu chiến đấu vô cùng kịch liệt. Xe cho quân đội điên bá hơn 4 giờ chỗ cần đến thiết quyền đến rồi. Đinh thành công đánh dấu quân doanh tốc chủ thu được thể lực mắc. Lâm Phong mở mắt đồng thời, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Đụng chút, xuống xe, nhanh lên, tân binh lần lượt xuống xe tiếp đó từng cái tò mò đánh giá chung quanh, bao quát Lâm Phong ở bên trong. Tụ tập, lục cấp sĩ quan, cấp 2 giáo quan lão hắc một tiếng lệ xích bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tân binh đi từng cái lười biếng quen rồi, tất nhiên không thể lập tức tiến vào nhân vật. Đều cho ta ngồi xuống, Lâm Phong nhìn lại quả nhiên cùng kịch bản một dạng cung tiễn tao bao có thể. Đứng không động lại ngăn lại Lý Nhị Nhiêu kéo túm, Lâm Phong như hạc giữa bầy gà một dạng vô cùng nổi bật. Đặc lập độc hành tất nhiên sẽ để người chú ý, đứng trên đài cung tiễn con mắt xem Lâm Phong. Bên trong cái binh, để cho ngươi ngồi xuống không nghe thấy, điếc a, báo cáo, xin hỏi thượng úy bên trong cái binh là chỉ ai? Ta đi, biết rõ còn cố hỏi, gia hỏa này là siêu cấp đau đầu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có bài bản sau đó, cung tiễn nặng khuôn mặt đạo. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi. Ta, Lâm Phong cười lạnh, ta có tên hữu tính, ngươi không nói rõ ràng, ai biết? CMN, Nghiêu Nhân A, lợi hại ta ca. Mới vừa vào doanh liền ngạnh cương thượng úy, các tân binh đều giơ ngón tay cái lên, Ngưu Ích lại nhìn cung tiễn, khuôn mặt triệt để đen, giới này tân binh có vẻ như không tốt mang a, bây giờ biết tại chỉ ngươi còn không ngồi xuống. Tại sao muốn ngồi xuống? Lâm Phong vẫn như cố cười lạnh, hoàn toàn không để ý các lão binh ánh mắt muốn ăn thịt người. Thượng úy đồng chí thời đại mới, hơn nữa chúng ta đều không phải là con nít 3 tuổi, sát huy bổng loại này cũ phương thức đã không lưu hành. Ngụ ý hết sức rõ ràng, trò xiếc đã bị hắn xuyên thủng, tỉnh lại đi. Cái này, chuẩn bị xong ra oai phù đầu, bị một cái tân binh đâm thủng, còn có thể dùng sao? Cùng tiễn nhìn về phía lão hắc tựa như hỏi lại kế tiếp làm sao trình. Yên tâm, thu thập đau đầu ta sở trường nhất giao cho ta. Chấm, lão hắc trả cung tiễn một ánh mắt phía sau, lại nói tụ tập. Hiện tại các ngươi không phải người Sơn Đông, cũng không phải Hà Bắc người. Khi các ngươi tiến vào quân doanh một khắc này, các ngươi thì có thống nhất tên, binh người. Màu xanh lá cây binh người, đồ đổi màu ngụy trang binh người. Đầu tiên là binh, phía sau là nhân, nghe rõ ràng chưa? Tại Lâm Phong bĩu môi đồng thời, lão hắc tiếp tục trình bày hắn ra tay ngoan độc người xưng lão hắc lớp trưởng. Bởi vì Lâm Phong quấy rối, cung tiễn không còn lời dạo đầu cho nên lão hắc không thể không đơn độc giới thiệu hắn. Một đống lớn lão Khang Trần điều phía sau, lão Hắc truyền tới Lâm Phong trước mặt theo dõi hắn hỏi. Ngươi tên gì? Báo cáo lớp trưởng, ta gọi Lâm Phong. Vừa mới ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Lão Hắc nặng khuôn mặt nhíu mày, gào thét. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bây giờ kêu cái gì? Xoa, một điểm vệ sinh cũng không giảng, nước bọt phun tung tóe. Báo cáo lớp trưởng, ngươi chính là hỏi lại 10 lần 100 lần, tên của ta cũng sẽ không cải biến, ta gọi Lâm Phong. Đến nỗi khác, đó là danh hiệu, mấu chốt ngươi không có hỏi. Còn có thể chơi như vậy, học được, các tân binh lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên, nhìn Lâm Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái, bao quát Vương Diễm binh ở bên trong. Nhiều nhân a, không bội phục không được, ngược lại hắn là không dám. Cách chương.